Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, như bẻ cành khô. Chương 119, như bẻ cành khô. Vũ Hiên vừa bước ra chân muốn tiến lên, lại bị Lạc Phong đưa tay ngăn lại. Hắn không quay đầu lại, mà là nhìn về phía đám người áo đen kia. Sau đó từng chữ mở miệng. Tối nay, ta tiêu ra máu nhiễm kinh thành. Oanh dứt tiếng trong nháy mắt, một luồng uy thế mạnh mẽ từ trên người Lạc Phong ầm ầm bạo phát. Tại này cỗ uy thế bên dưới, Vũ Hiên dĩ nhiên khống chế không kìm nổi mà phải lùi lại vài bộ. Trong lòng hắn bỗng nhiên liền hiện ra một luồng cảm giác hướng về Lạc Phong thần ăn vào, mà đứng bên cạnh hắn Đại Hồ, nhìn Lạc Phong bóng lưng, trong tròng mắt tất cả đều là sùng bái. Phong thần, chính là trong lòng bọn họ bên trong thần, không thể vượt qua thần. Lạc Phong đã trở thành bọn họ một loại tín ngưỡng, mà hiện tại có thể tận mắt đến trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Bọn họ thần muốn ra tay rồi, hắn làm sao có thể không kích động, hắn làm sao có thể không hưng phấn. Lạc Phong giơ chân lên bước về trước một bước, này nhẹ nhàng một bước bước ra, nhất thời Lạc Phong liền biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đứng như chút nước đại trong mưa, thế nhưng này rơi xuống hạt mưa nhưng ở khoảng cách Lạc Phong thân thể không tới 1 cm thời điểm, thật giống bị món đồ gì hấp dẫn giống như, bỗng nhiên trách đi, vòng qua Lạc Phong, rơi vào nơi khác, bất quá bởi vì tia sáng lờ mờ nguyên nhân, cũng không có người phát hiện như thế thần kỳ một màn. Nếu không, vẻn vẹn là này một nho nhỏ thủ đoạn, liền có thể trực tiếp dọa lui cái bóng người của bộ đội. Giết! Cái bóng người của bộ đội cứ việc không nhìn thấy cái gì bảo vệ Lạc Phong người xuất hiện, nhưng nhìn đến Lạc Phong khác nào tự tìm đường chết giống như xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ liền không có chút gì do dự, trực tiếp sát khí tăng cao, hướng Lạc Phong vọt tới. Ở đám người kia xung quanh cơ thể lập loè người bình thường không nhìn thấy ánh sáng. Đây là sức mạnh của bọn họ. Tương tự với cổ võ giả nguyên khí giống như vậy, bọn họ khống chế này đoàn sức mạnh, toàn bộ hội tụ đến trong tay nhấc theo trường đao mặt trên. Trong nháy mắt, trường đao tỏa ra một tầng vệt trắng, trên không trung vung vẩy mà qua thời điểm, lại cũng phát sinh kỳ dị hiện tượng. Bọn họ đao, trực tiếp chặt đứt màn mưa, ở trong không khí dập dờn ra một tia sóng gợn, hình ảnh như chậm lại một nửa. Vũ nhỏ xuống tốc độ gấp mấy lần giảm xuống, cái bóng bộ đội một đám sát thủ tốc độ cũng là trở nên kỳ chậm cực kỳ. Đứng trà sữa trong cửa hàng Vũ Hiên, thấy cảnh này con người lúc này đột nhiên trợn to, lại là này cực kỳ quen thuộc một đòn. Đây là Lạc Phong khí trang. Trong giây lát này, hình ảnh phảng phất hình ảnh ngắt quãng, cái bóng bộ đội che mặt bọn sát thủ, vẻn vẹn lộ ra, lộ ở bên ngoài một đôi mắt trợn lên lớn vô cùng. Trong con người tràn ngập không dám tin tưởng biểu hiện, bọn họ giờ khắc này nội tâm ý nghĩ, chỉ có đồng dạng trải qua Vũ Hiên mới có thể cảm nhận được. Thật giống qua một thế kỷ giống như dài lâu, che mặt bọn sát thủ trong tay cũng không còn khí lực. Bao vây ở trường đao mặt trên ánh sáng ảm đạm đi, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Lập tức trường đao loảng xoảng rơi xuống trên mặt đất, bắn lên một mảnh bọt nước. Sau đó, chính là che mặt bọn sát thủ dồn dập đến cùng, bắn lên càng to lớn hơn bọt nước. Bọn họ ngã trên mặt đất sau khi, liền cũng không còn nhúc nhích, không biết là chết vẫn là hoạt, mà Lạc Phong, nhưng thủy chung đều ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Nhanh, quá nhanh. Vũ Hiên không chỉ có là trợn to con mắt, còn lại há to miệng, có thể nhét dưới thật mấy quả trứng gà như vậy đại. Thân là hóa khí cảnh cường giả hắn, dĩ nhiên là không có nhìn rõ ràng nửa điểm Lạc Phong công kích. Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ là nhìn thấy Lạc Phong Trạm đứng đầy trời màn mưa ở trong, sau đó triển khai ra hắn khí chàng mà thôi. Mà cái kia đại hồ trong ánh mắt nhưng là tràn ngập càng thêm cực nóng ánh sáng. Sùng bái phục sát đất, quả thực muốn trực tiếp cho Lạc Phong quỳ xuống. Đây chính là bọn họ phong lực lượng của thần. Thế nhưng đứng đại vũ bên trong Lạc Phong con ngươi nhưng là hơi híp lại. Ánh mắt của hắn đưa lên hòm trong đêm đen thăm thẳm. Đùng đùng đùng một trận tiếng vỗ tay từ nơi nào truyền tới. Không nhiều lắm một lúc, một vệt bóng đen liền từ trong bóng đêm nổi lên bóng người của chính mình. Đây là một cái vóc người nhìn qua cao cao gầy gò người đàn ông trung niên. Khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng như đao khắc, sống mũi cao, thâm ao hai mắt khuông. Nhìn qua đi tới, lại như là một đến từ phương Tây người nước ngoài. Ở trên đầu hắn đầy đỉnh đầu cao cao lễ phép, một cái cây dù trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, che khuất nước mưa, nhìn thấy dĩ nhiên lại xuất hiện một người. Vũ Hiên cùng Đại Hồ hai người trong con ngươi nhất thời mang tới khó có thể tin vẻ mặt. Thực lực của người này, chỉ là từ ở bề ngoài xem, liền cảm giác thật mạnh mẽ. Mà Lạc Phong nhìn trung niên nam tử này, khóe miệng nhưng là không nhịn được phác họa ra một vệt cân nhắc nụ cười. Lúc này, người đàn ông trung niên trên đỉnh đầu cây dù bỗng nhiên chuyển động. Sau đó ở Vũ Hiên cùng Đại Hồ hai người căng thẳng nhìn kỹ. Từ người đàn ông trung niên phía sau lại đi ra một người. Đồng dạng mang đỉnh đầu cao cao lễ phép, tương tự cao thẳng đột xuất sống mũi, hãm sâu hai mắt viền mắt. Chỉ có điều duy nhất không giống chính là hắn cái đầu muốn so với một cái khác nam tử thấp một đầu. Mà cái này vóc dáng ải một ít nam tử trong tay phải chính cầm cây dù tán chuôi, vừa vặn che khuất hai người bọn họ. Bọn họ lẽ nào là ở kinh thành lăn lộn đã lâu đại hồ? Nhìn thấy này hai nam tử sau, trong đầu dần hiện ra hai chữ: Lạc Phong, ngươi so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người nam tử cao thủ mở miệng trước, khóe miệng mang theo nụ cười, âm thanh không lạnh không nhạt. Chẳng trách thiếu chủ còn muốn phái huynh đệ chúng ta hai người ra tay. Lập tức không giống nhau, không chờ Lạc Phong mở miệng đặt câu hỏi, tên nam tử lùn liền lại tiếp lời nói rằng, chúng ta là phục vụ với Phong gia song sinh huynh đệ. Hắn là lão đại, ta là lão nhị. Lạc Phong nhất thời hiểu rõ, bọn họ trong miệng thiếu chủ chính là Phong Hãn Vũ. Hai người này đều là Phong Hãn Vũ không yên lòng, sau đó lại phái tới giết chính mình. Lão nhị, thiếu chủ mệnh lệnh là dùng sạch sẽ nhất lưu loát thủ đoạn giết chết tên tiểu tử này. Cao to nam nhân ánh mắt liếc nhìn Lạc Phong, sau đó uốn éo tay của chính mình hoàn. Tốt lắm, chúng ta liền không muốn sẽ cùng tên tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp động thủ. Thẳng thắn lưu loát giết chết hắn. Vóc dáng thấp nam nhân nắm cây dù tay đột nhiên dương lên. Cây dù liền bị hắn cao cao ném vào trong miệng. Đang tăng lên trong quá trình cấp tốc xoay tròn, thật giống một vui vẻ con quay. Lập tức cao to nam nhân cùng vóc dáng thấp nam nhân một cái xoay người, hai người đối lập ở cùng nhau. Sau đó đồng thời đưa tay ra, bốn con tay lẫn nhau đáp cùng nhau, chăm miệng một lời hét lớn: huy đệ hợp ý, lợi đồng lòng. Lão nhị, chúng ta tiến lên. Lão đại, chúng ta tiến lên. Hai người lần thứ hai đồng loạt quát lạnh thanh, chợt tốc độ đột nhiên bạo phát, đồng loạt hướng Lạc Phong vọt tới. Rộng lớn áo choàng sau lưng bọn họ kéo to lớn đong đưa, đem Lạc ở phía trên thủy châu cao cao tiên lên. Trong nháy mắt, hai người liền đến Lạc Phong trước người không đủ một mét chỗ. Nhưng vừa lúc đó, song sinh huynh đệ nhưng khác nào đã sớm thương lượng được rồi như thế. Dĩ nhiên là đồng thời dừng bước, cũng không tiếp tục dịch chuyển về phía trước động chút nào. Loại hiện tượng này hoàn toàn liền trái với định luật vật lý. Bạch. Hai người ở dừng lại trong nháy mắt, lại đột nhiên cúi người xuống. Ở phía sau hai người, rộng lớn áo choàng bởi quán tính sức mạnh nhất thời dương lên lên. Mặt trên mang theo giọt nước mưa, nhưng thật giống như là bị tăng cường lên một luồng siêu cường động lực. Trong nháy mắt dường như ra khỏi nòng viên đạn, cực tốc biểu bắn về phía Lạc Phong. Giọt mưa, lít nhà lít nhít một đám lớn giọt mưa. Thật giống có thể xé rách không khí giọt mưa. Trong nháy mắt đánh về Lạc Phong, những này giọt mưa ở xẹt qua không khí thời điểm, lại vẫn phát sinh một trận tiếng nổ. Ở trà sữa điếm Vũ Hiên cùng Đại Hồ hai người, đều có thể rõ rõ ràng ràng nghe được. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt thời gian, Đại Hồ bỗng nhiên liền vang lên đến mình đã từng xem qua một chuyện cười. Nói một điều tia trong lúc vô tình gia nhập một học bá quần. Nhìn thấy bọn họ chính đang thảo luận một giọt nước từ vạn mét trên bầu trời rớt xuống thời điểm. Mang theo lực xung kích có thể hay không đem một người cho đập chết. Điều tia nhất thời cảm giác buồn cười. Sẽ theo khẩu nói rằng, lẽ nào các ngươi đều không bị Vũ Lâm qua sao? Xác thực, nước mưa lực xung kích cũng không lớn. Coi như là đứng ở nơi đó cứ việc để nước mưa đi lâm, cũng sẽ không bị nước mưa mang theo lực xung kích kích thương. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy song sinh huynh đệ công kích sau, Đại Hồ trong nháy mắt liền hoàn toàn thay đổi hắn tư tưởng. Hắn dám cam đoan, nếu như mình hiện tại đứng Lạc Phong nơi đó, tuyệt đối sẽ bị những này giọt nước mưa oanh thành ong vò vẽ hoa. Nói chuyện giống như vậy dài lâu, nhưng trên thực tế chỉ là không tới không. Một giây thời gian, những này mang theo siêu cường lực xung kích trái với bất kỳ định luật khoa học giọt nước mưa. Đã muốn oanh đến Lạc Phong chóp mũi. Sau một khắc, giọt nước mưa trực tiếp đánh vào Lạc Phong trên chóp mũi diện. Sau đó chính là đầy trời giọt nước mưa liên tiếp không ngừng oanh đi tới. Thế nhưng kỳ quái một màn lần thứ hai phát sinh, những này giọt nước mưa dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua Lạc Phong thân thể. Cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong thân thể bỗng nhiên liền trở nên mờ ảo. Đây là ảo giác, cái kia cao to nam nhân nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Con mắt nhất thời trừng lớn, sau đó như là cảm giác được cái gì, giống to lên, gay gâu. Lão nhị cẩn thận, lúc nói chuyện, cao to nam nhân cấp tốc xoay người, một cái kéo lại vóc dáng thấp nam nhân cánh tay, đem hắn kéo đến phía sau chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, hình ảnh ngắt quãng, một cái hợp lại lên cây dù, từ cao to nam nhân ngực xuyên qua, không hề dừng lại một chút nào, lại xuyên qua vóc dáng thấp thân thể của nam nhân. Một cái bình thường cây dù mang theo hai người bọn họ trực tiếp bay lên. Sau đó cây dù nhọn bộ sâu sắc cắm vào cách đó không xa một mặt trên vách tường. Hai người hai chân đều rời đi mặt đất. Thân thể hết thảy trọng tâm đều treo ở này thanh cây dù mặt trên. Cao to nam nhân cúi đầu nhìn mình ngực. Giọt mưa cùng huyết dịch hỗn hợp. Nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Ở trong con ngươi của hắn. Còn tiết lộ nồng đậm thần sắc không dám tin. Hắn không thể tin tưởng. Huynh đệ mình hai người. Làm sao liền sẽ như vậy dễ dàng bị đánh bại. Cao to nam nhân há miệng. Nhưng là một chút xíu âm thanh đều không có phát ra. Lập tức liền đầu lệch đi. Mất đi khí tức. Song sinh huynh đệ. Liền như vậy tuyên bố tử vong. Mà Lạc Phong. Nhưng không nhanh không chậm cất bước đi trở về trà sữa điếm. Trên mặt không hề gợn sóng. Nếu như nói có, vậy thì là mang theo một tia tiếc nuối. Tối nay tới người, thực lực ra ngoài hắn dự liệu món ăn. Hắn ra tay, chính là như bẻ cành khô giống như. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.